Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 348. Thứ 348 chương cướp nhảy đến ngươi trong lòng. Từ khi biết nàng tới nay, trong lòng trong mắt tất cả đều là nàng một người. Nàng không lo không nghĩ cười, nàng giảo hoạt bộ dáng, nàng tham của thời gian phát quang ánh mắt, đồ thật sâu loại ở tại trong lòng hắn. Mình đây vừa đi, liền bất biết cái gì thời gian mới có thể sẽ cùng nàng gặp mặt. Ta không thể, Ninh Khanh Khanh trả lời rất dứt khoát. Không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu, không nói nàng bây giờ đối với Phượng Phi Bạch đã sinh tình cảm. Nàng còn đáp ứng Tử Tuyết công chúa, tại sao có thể cướp bằng hữu nam nhân đâu? Thực sự bất suy nghĩ cùng ta hồi đằng vân sao? Vân Triệt thấp giọng nói. Ninh Khanh Khanh cự tuyệt hắn, hắn cũng không bất ngờ, thế nhưng không ngờ nàng vậy mà cự tuyệt như vậy thẳng thắn. Vân Triệt, chúng ta quan hệ tốt như vậy, ta bất muốn cố ý kéo kéo dài kéo, làm lỡ ngươi. Ninh Khanh Khanh hồi thần, tĩnh tĩnh nhìn về phía Vân Triệt, đã không thể đáp ứng hắn, kia thì không thể kéo hắn, ướt át bẩn thỉu nhưng không phải là của mình phong cách. Nếu không đến lúc đó, khó chịu cũng không chỉ là hai người, ta tôn trọng ngươi. Vân Triệt nhẹ nhàng thở dài một hơi, lắc đầu nói, cũng được, là chính ta không có này phúc khí. Nhìn Vân Triệt thất lạc biểu tình, Ninh Khanh Khanh có chút không đành lòng vỗ vỗ Vân Triệt vai, nhợt nhạt cười, đạo, chúng ta Triệt hoàng tử là các đại thế gia tiểu thư trong lòng tình nhân trong mộng, rất nổi tiếng. Tới chỗ nào không phải cô nương cướp nhảy đến ngươi trong lòng. Không muốn vì một bụi cỏ nhỏ, buông tha toàn bộ rừng rậm nha. Nào có như thế hình dung chính mình. Vân Triệt cười bất đắc dĩ đạo, Ninh Khanh Khanh hai tay một than. Đạo, cho nên, ta có cái gì hảo, nhưng không đáng ngươi không vui. Trong gió nhẹ Ninh Khanh Khanh làn váy nhẹ nhàng đãng khởi. Mắt mị thành một coi được độ cung. Khóe miệng treo đẹp đẽ tươi cười, trên mặt thiếu nữ lông tơ, dưới ánh mặt trời như là mạ thượng một tầng kim sắc. Ở nhiều năm sau, Vân Triệt nhớ lại này dưới ánh mặt trời tươi cười, như trước hiểu ý chung ấm áp, ngươi trong lòng ta liền là tốt nhất, ai cũng không cách nào thay thế ngươi, Vân Triệt nhẹ nhàng nói. Ninh Khanh Khanh sửng sốt, chuyển ngưng mắt bất đắc dĩ cười nói, Vân Triệt, trước còn không nhìn ra đến. Ngươi còn là một đầu óc bảo thủ, hai người đi tới nghệ phố biên. Nhìn cả vườn bao khai doanh phương, Ninh Khanh Khanh bỗng nhiên nghĩ tới Nguyệt Ly Âm. Liền dừng bước có chút do dự nhìn Vân Triệt, thế nào? Vân Triệt mang theo nghi vấn nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Vân Triệt, có chuyện, làm bằng hữu, ta hẳn là sớm nói với ngươi. Nguyệt Ly Âm, nàng không phải thật tâm cùng ngươi cùng một chỗ, Ninh Khanh Khanh mang theo một chút lo lắng. Nhìn về phía Vân Triệt mỉm cười, làm sao ngươi biết, Ninh Khanh Khanh gãi gãi đầu, nàng ngày đó, đến tìm Phượng Phi Bạch có phần Vân Triệt quá khó kham. Nàng không nói ra sự thực, vậy mà Vân Triệt rất vô vị cười, ta sớm biết, nàng luôn luôn tùy ý quen, vậy ngươi còn đáp ứng cùng nàng thành hôn. Ở tự do luyến ái thế giới lớn lên nàng, mặc dù biết hoàng mệnh khó vi phạm. Vẫn còn có chút không có thói quen, đây là ta vô pháp tuyển trạch, người cả đời này, luôn có mình không thể tuyển trạch sự tình, mà đối với này đó, người trừ tuyển trạch tiếp thu, không có biện pháp nào khác. Nghe thấy Ninh Khanh Khanh nói như thế. Vân Triệt bàn tay hơi nắm chặt, hắn này hoàng tử kỳ thực chính là cái cười nhạo, vĩnh viễn không thể tuyển trạch cuộc sống của mình, chỉ là một bị điều khiển đề tuyến con rối. Do người khác dắt đi hướng chính mình không muốn đi vực sâu. Dù cho thịt nát xương tan cũng dãy giụa không thể. Hắn có gì điều kiện có thể nói. Hắn duy nhất có thể làm. Chính là thỏa hiệp. Vân Triệt. Ninh Khanh Khanh thấy thân thể khẽ run Vân Triệt. Hắn như vậy không thích. Lại còn chịu đựng. Ở đằng vân. Địa vị của hắn rốt cuộc cấp thành cái dạng gì. Nghe nói. Vân Triệt ngẩng đầu. Chán lý yêu sầu tản ra. Ta không sao, thế nhưng, Ninh Khanh Khanh lo lắng nhìn hắn. Nàng tổng có một loại dự cảm bất hảo, cảm thấy Vân Triệt phía trước liền là vạn trượng vách núi. nàng nghĩ kéo hắn một phen, lại cảm thấy một loại vô lực dâng lên. Hai người các ngươi kề vai sát cánh làm gì đó? Ninh Khanh Khanh, ngươi không biết hắn là có vị hôn thê người sao? Ninh Khanh Khanh chau mày nhìn về phía người tới. Là Nguyệt Ly Âm Siêu, sao ngươi lại tới đây? Vân Triệt mang theo vẻ mặt chán ghét nhìn về phía Nguyệt Ly Âm. Nàng thế nào bỗng nhiên xuất hiện, cùng nhau đi tới vẫn chưa nghe thấy của nàng động tĩnh. Là mình thả lòng cảnh giác. Hừ, ta không đến sợ phía sau không biết phát sinh cái gì đâu. Nguyệt Ly Âm mang theo cười duyên nhìn về phía Vân Triệt, thon thả nhẹ bày hướng đi hai người. Nàng một đường đô theo đuôi hai người bọn họ. Này Vân Triệt thật to gan, vậy mà muốn mang nàng hồi Đằng Vân. Nguyệt Ly Âm cao ngạo ngửa đầu nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Này không nảy nở tiểu nha đầu có cái gì hảo. Không ngực không eo không mông. Cứng nhắc bàn vóc người. Nhìn không ra một tia ưu điểm. Lại mỗi một người đều che chở nàng. Phượng Phi Bạch với nàng chẳng thèm ngó tới. Đối này nha hoàn phá lệ trân trọng. Muốn lấy vì vị Lai Vương Phi. Nàng khinh thường Vân Triệt. Vân Triệt với nàng càng đạm mà không để ý tới. Lại đối tiểu nha đầu này biểu lộ. Trên đời này, tại sao có thể có người so với nàng Nguyệt Ly Âm còn thụ nam nhân hoan nghênh? Ninh Khanh Khanh cùng Vân Triệt đô mặc kệ Nguyệt Ly Âm. Thế là ba người đô trầm mặc ở tại chỗ. Ninh Khanh Khanh buồn chán liếc mắt nhìn Nguyệt Ly Âm, kéo Vân Triệt nhấc chân liền đi. Nàng cũng không muốn ở này cùng nàng lãng phí thời gian. Nguyệt Ly Âm cười lạnh một tiếng, dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế tế ra Đoạn Thiên Lang. Hung hăng chiều Ninh Khanh Khanh rút đi. Này Đoạn Thiên Lang, nhìn như chỉ là một mềm nhẹ tơ lụa. Thật ra là ảo ảnh phường phường chủ đưa cho Nguyệt Ly Âm nhất kiện thượng đẳng bảo khí. Uy lực nhưng đoạn sơn đá vụn. Nếu như chiều đến nhân thân thượng, nhưng đem linh mạch sinh sôi chiều toái. Nguyệt Ly Âm vốn là hận được Ninh Khanh Khanh hàm răng ngứa. Này một chiều liền là dùng hết toàn lực. Phía sau một trận gió gào thét sông không hề phòng bị Ninh Khanh Khanh mà đến. Ninh Khanh Khanh xoay người lại liền trốn. Này Đoạn Thiên Lang đã đến trước người. Thầm nghĩ trong lòng không tốt. Mắt vừa đóng cảm thấy mạng nhỏ hiu hĩ. Tiếng gió dừng lại. Chính mình lại cảm thấy trên người không hề đau ý. Mở mắt ra lại thấy Vân Triệt thẳng tắp ngã xuống trước người của mình. Sắc mặt tái nhợt, trong miệng cũng ồ ồ tuôn ra máu tươi. Nguyệt Ly Âm kinh hãi. Vân Triệt thậm chí ngay cả mệnh cũng không muốn. Che ở Ninh Khanh Khanh đích thân tiền. Hắn không thể chết, sư phụ còn làm cho nàng gả cho Vân Triệt. Nàng vừa muốn đi về phía trước đi xem Vân Triệt tình huống. Lại bị ôm ấp ở Vân Triệt Ninh Khanh Khanh uống ở. Cổn Nguyệt Ly Âm sửng sốt, thấy trong mắt nàng nồng đậm sát ý. Thân thể không tự chủ được sau này vừa lui. Hắn thương, là ngươi tạo thành, đáng chết là ngươi, vậy ngươi sẽ tới thử thử. Ninh Khanh Khanh không hề nhìn nàng, tay run rẩy triệu hoán ra Thất Sắc Liên. Trừ trị liệu, nàng không biết có thể vì hắn làm cái gì, nhưng là của Vân Triệt thương hiển nhiên không chỉ như vậy. Bề ngoài thương được rồi, ngon miệng chung còn là không ngừng thổ huyết. Vân Triệt, ngươi thế nào? Còn có thể nói chuyện sao? Nàng trên người mặc kim ti nhuyễn giáp, này Đoạn Thiên Lang chịu ở trên người, ít nhất có thể ngăn trở một phần lực lượng. Thế nhưng thay đổi Vân Triệt, nàng vừa đâu cự tuyệt hắn còn là vì nàng cản một kích kia. Hết chương.